Khủng bố sống lại. Chương 864, xâm nhập. Góc truyện audio.com. Chấm, Đồng Thiến không giết, về sau là một cái tai họa ngầm. Hiện tại chúng ta đã xử lý Dương Gian tay phía dưới hai người. Xem như không chết không thôi một cái cục diện. Ngươi lưu lại một cái chẳng khác nào lưu lại một cái địch nhân. Cũ kỹ bốc mùi xe taxi bên trên. Hứa Phong một tấm khô héo gương mặt khẽ nhúc nhích. Nhìn chòng chọc vào Liêu Phàm. Hy vọng từ trong miệng của hắn đạt được một cái trả lời chắc chắn. Liêu Phàm ánh mắt có chút ngang ngược. Giết Đồng Thiến, giết thế nào? Vừa rồi đụng bay hắn đã rất miễn cưỡng. Ta biết hắn xác suất lớn không có chết. Nhưng là chúng ta muốn tiếp tục động thủ hắn liền sẽ tiếp tục tập kích chúng ta. Chung quanh chết bao nhiêu người ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy rồi? Đến thời gian lệ quỷ khôi phục lại là một cái phiền toái cực lớn. Trước rút lui mới là chính xác. Đồng Thiến bị ta va chạm dù là không có chết. Hơn phần nửa cũng phải nằm ở đây tốt một đoạn thời gian. Hắn không có quỷ vực không cách nào chạy về Đại Xương thành phố. Chúng ta có đầy đủ thời gian đi xử lý cái kia Dương Gian. Hao tổn ở nơi đó giá quá lớn. Đừng quên chúng ta hành động chân chính mục tiêu là ai. Trừ phi ngươi nghĩ từ bỏ đi Đại Xương thành phố ý nghĩ. Hứa Phong nghe vậy trầm mặc một cái. Hắn cũng minh bạch Liêu Phàm cố kỵ. Sợ chậm trễ quá nhiều. Lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Làm tới cuối cùng chỗ tốt gì đều không có mò được. Ngược lại bạch chết vô ích một người. Bị thương. Hy vọng ngươi quyết định là đúng. Giờ phút này xe đã nhanh mở đến Đại Xương thành phố. Cái này thời gian quay đầu cũng không quá thực tế. Hắn cũng không có lại nói thêm cái gì. Chỉ muốn từ bỏ liều chết Đồng Thiên ý nghĩ. Mà ở đây chiếc quỷ cho thuê rời đi về sau. Vừa rồi nơi giao thủ. Sương mù tràn ngập. Bao phủ chung quanh gần 10 dặm nơi. Một đoạn đường cao tốc đều đã bị triệt để phong tỏa. Nhưng là chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên. Đến mức một đoạn này thậm chí còn chưa kịp phong đường. Lục tục thậm chí có xe chiếc lái tới. Không hề hay biết lái vào mảnh này sương mù dày đặc khu vực. Ở đây sương mù dày đặc khu vực trung tâm. Đường cao tốc bên cạnh. Đồng Thiến nằm sấp tại cỏ dại trên mặt đất thống khổ vùng vẫy ngồi dậy. Miệng hắn. Trong lỗ mũi tràn đầy máu tươi tuôn ra ra. Toàn thân trên dưới truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Mặc dù hắn khống chế hai con chết máy mặt quỷ. Nhưng là thân thể vẫn như cũ là người bình thường thân thể. Bị cái này đụng bay ra ngoài cho dù không chết. Người cũng bị thương nặng. Đáng ghét a. Đồng Thiến bi phẫn đan sen. Gắt gao nắm chặt nắm đấm. Hắn ý đồ lên. Kết quả lại bất lực. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào tại ven đường lan can bên trên miệng lớn thở hổn hển. Bọn hắn đi Đại Xương thành phố. Mục tiêu là hướng về phía Dương Gian đi. Bọn hắn đã nhận ra Dương Gian trạng thái không đúng. Sở dĩ muốn đi thừa dịp cái này thời gian xử lý Dương Gian. Đồng Thiến không hồ đồ. Đầu 10 phân rõ tình. Hắn hiểu được vì cái gì hai người kia đụng bay chính mình về sau liền lập tức rời khỏi nơi này. So với Dương Gian, chính mình tại trước mặt bọn hắn cũng không phải trọng yếu như thế. Dương Gian tại số 1 an toàn trong phòng xử lý tự thân tình trạng. Bất quá cái này tin tức cho đến trước mắt cũng chỉ có ta biết. Những người khác đều không biết. Liền xem như hai người bọn họ đến Đại Xương thành phố cũng không nhất định có thể tìm tới Dương Gian. Chỉ là sự tình cũng không phải là nghĩ như vậy. Bọn hắn khẳng định sẽ đi thượng thông cao ốc. Khẳng định, sẽ giết người. Không được, ta nhất định phải đi ngăn cản. Đồng Thiến lần nữa giãy giụa đứng lên. Nhưng mà bị thương hắn lại một trận đầu váng mắt hoa. Cái mũi còn đang không ngừng chảy máu. Mà lại sau khi đứng dậy máu chảy nhanh hơn, choáng váng tăng lên, hắn lần nữa mới ngã xuống trên mặt đất, sau đó ho kịch liệt lên, đồng dạng có máu tươi bị khục ra, thụ thương nghiêm trọng, Nếu như không kịp trị liệu liền chính hắn đều rất có nguy hiểm. Đừng nói chi là đi ngăn cản Liêu Phàm cùng Hứa Phong. Gọi điện thoại thông chi Lý Dương, Hoàng Tử Nhã, Hùng Văn Văn, để bọn hắn làm tốt đề phòng chuẩn bị. Đồng Thiến cảm thấy mình bất lực tình huống phía dưới. Cũng không là chẳng có chuyện gì làm. Hắn chỉ có thể liên hệ còn lại mấy cái đồng đội. Thế nhưng là hắn không cho rằng dựa vào còn lại mấy người chống đỡ được hai cái này kẻ liều mạng. Hoàng Tử Nhã cùng Hùng Văn Văn căn bản cũng không có cái gì quá cứng thực lực. Lý Dương không tệ, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể tự vệ. Sở dĩ hắn không có tính toán để ba người đi ngăn cản. Chỉ cần cam đoan an toàn của mình, cùng bảo hộ một cái thượng thông cao ốc những người khác là được rồi. Mặt khác Quỷ Kính bên kia, Trương Hàn, thật có thể dựa vào Quỷ Kính phục sinh sao? Đồng Thiến nghĩ đến một việc, thế nhưng là hắn lại phi thường tự trách lên. Bởi vì Quỷ Kính phục sinh là cần phải có người thủ tại Quỷ Kính bên cạnh giúp đỡ. Hiện tại Quỷ Kính đặt vào địa phương, căn bản không người giúp đỡ chiếu khán. Giờ này khắc này, Đại Xương thành phố thượng thông cao ốc tầng cao nhất, Dương Gian trong văn phòng có một gian cỡ nhỏ an toàn phòng. Trong này trưng bày một ngụm chất gỗ quan tài, cùng một mặt che lại miếng vải đen tấm gương. Chất gỗ quan tài chứa chính là Dương Gian từ quê nhà vận tới cái kia mãnh quỷ thi thể. Mà miếng vải đen che đẩy tấm gương thì là có thể để người chết phục sinh Quỷ Kính. Trương Hàn bị Bùi Đông giết chết. Nhưng là hắn lần trước lại tại Quỷ Kính trước mặt lưu lại chính mình cái bóng. Có thể mượn dùng cái này quỷ dị linh dị vật phục sinh. Nhưng mà hiện tại, Quỷ Kính bên trong, Trương Hàn thân ảnh từ từ xuất hiện ở bên trong. Chỉ là tấm gương che lại miếng vải đen. Không có người trông thấy mà thôi. Đây hết thảy đều phát sinh lặng lẽ im ắng hơi thở. Nơi này là chỗ nào? Ta nhớ được vừa rồi sử dụng Quỷ Kính. Chẳng lẽ ta đã chết một lần sao? Hiện tại xuất hiện ở Quỷ Kính bên trong. Quỷ Kính bên trong Trương Hàn có chút mê mang. Hắn nhớ kỹ chính mình trước đó đang soi gương. Nhưng là sau một khắc lại xuất hiện ở trong gương. Chung quanh một mảnh đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn ký ức dừng lại tại lần thứ nhất sử dụng Quỷ Kính thời gian. Chuyện phát sinh phía sau Trương Hàn hoàn toàn không biết nói. Nhưng là hắn phản ứng cũng không tính chậm. Rất nhanh liền ý thức được chính mình là sống lại. Bởi vì Trương Hàn không cảm giác được trong thân thể quỷ. Mình đã không còn là người ngự quỷ, mà là một cái bình thường người. Bởi vì người có thể tại Quỷ Kính bên trong phục sinh. Nhưng là quỷ lại không thể. Sở dĩ hắn bị tước đoạt quỷ. Phục sinh trở thành một cái bình thường người. Quá tốt rồi. Từ nay về sau ta liền có thể cuộc sống bình thường. Mặc dù không rõ ta phát sinh cái gì. Nhưng ta chỉ cần còn sống là được. Trương Hàn giờ phút này có chút mừng rỡ lên. Cảm thấy mình tổng xem là khá qua bên trên cuộc sống của người bình thường. Hiện tại, ta hẳn là mau rời khỏi nơi này. Sau đó, hắn bắt đầu hành động. Đi về phía trước, tìm đi rời đi Quỷ Kính đường. Thế nhưng là rất nhanh. Trương Hàn bước chân dừng lại. Trên mặt hắn vui sướng lập tức liền cứng ngắc lại. Một con âm lãnh có chút bàn tay đáng sợ từ bên cạnh hắc ám bên trong duỗi tới. Một phát bắt được cánh tay của hắn. Là quỷ, Trương Hàn sau đó sắc mặt biến thành hoảng sợ. Liều mạng giằng co ý đồ thoát khỏi trói buộc. Xông ra cái này Quỷ Kính. Nhưng là hắn còn đang giãy giụa thời gian. Phụ cận lại có tốt mấy bàn tay duỗi tới. Bắt lấy Trương Hàn hai tay. Hai chân, cũng bắt lấy cổ của hắn. Phủ lên khuôn mặt của hắn. Vô số một tay. Như là vô số chỉ lệ quỷ giống nhau đem đuổi kịp. Không cách nào tránh thoát. Cường đại lực lượng nắm kéo hắn dần dần lui về sau đi. Phảng phất muốn đưa vào vực sâu địa ngục. Không, không cần. Trương Hàn đang gieo hò. Sợ hãi cuồng khiếu. Thế nhưng là âm thanh âm vang lên. chung quanh lại một chút xíu đáp lại đều không có. Hắc ám bên trong trống trải, để người cảm thấy sợ hãi. Tựa hồ rời đi mảnh này hắc ám duy nhất đường, chính là cái kia cái gương. Nhưng là Trương Hàn không cảm giác được tấm gương ở đâu. Tấm gương bị miếng vải đen che đậy, trong bóng đêm không cách nào hiển hiện ra. Tuyệt vọng, sụp đổ, Trương Hàn tại kêu rên, cũng tại khóc giống. Thế nhưng là đây hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Không có người giúp đỡ. Hắn thân là một cái bình thường người, chỉ có thể trơ mắt bị lệ quỷ kéo vào quỷ kính chỗ sâu. Không cách nào thoát đi ra. Cuối cùng, Trương Hàn thân ảnh tại quỷ kính bên trong biến mất. Hắn tuyệt vọng hò hét cũng không có truyền ra quỷ kính bên ngoài. Phục sinh, thất bại, mà hết thảy này không người biết được. Cũng không có người rõ ràng. Trương Hàn liên tục chết hai lần. Trải qua hai lần tuyệt vọng cùng sụp đổ. Nhưng là đây hết thảy đều không trọng yếu. Bởi vì hắn lại cũng sẽ không xuất hiện ở cái thế giới này bên trên. Hắn thành là người bình thường. Ôm hài tử bồi tiếp thê tử đơn giản mộng tưởng. Nhất định là có thể đụng không thể thành. Tại cái này sau nửa giờ. Một cỗ cũ kỹ cơ hồ đã báo hỏng xe taxi lại đột ngột xuất hiện ở Đại Xương thành phố đường phố bên trên. Đồng thời lấy một cái tốc độ cực nhanh chạy đến thượng thông cao ốc cửa ngừng lại. Xe dừng lại, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Ai đều biết, công ty cửa là cấm dừng xe. Duy nhất có thể ngừng xe cũng chỉ có một cỗ. Đó chính là Dương Tổng xe. Sở dĩ chiếc này cổ quái xe sau khi dừng lại lập tức liền có bảo an đi tới. Rất xin lỗi, hai vị nơi này không được dừng xe. Phiền phức còn xin lập tức đem xe dịch chuyển khỏi. Liêu Phàm cùng Hứa Phong hai người đi xuống xe. Làm bảo an trông thấy Hứa Phong cái kia tựa như một cỗ thây khô bộ dáng lúc lập tức lời nói tại bên miệng liền ngăn chặn. Sau đó con ngươi co rụt lại. Theo bản năng về sau liên tục thối lui. Hắn cũng không phải phổ thông bảo an, mà là Trương Hoa tay người phía dưới, là đường đường chính chính phá án nhân viên. Thượng thông cao ốc, Dương Gian công ty, Liêu Phàm ngẩng đầu nhìn, lầu này có thể thật là cao a. Dương Gian ngược lại là biết hưởng thụ. Hắn ở như thế địa phương tốt, chúng ta lại là muốn trốn đông trốn tây, cùng qua phố chuột đồng dạng. Thật sự là có đủ không công bằng. Hứa Phong không có lãng phí thời gian. Hắn vừa nghiêng đầu nhìn chòng chọc vào người an ninh kia. Chúng ta là người ngự quỷ. Là tìm đến Dương Gian. Người đi thông chi Dương Gian để hắn trong vòng 3 phút chạy đến tiếp đãi. Không biết ta sẽ tự mình đi tìm hắn. Bảo an sắc mặt đột biến. Vội vã cầm bộ đàm kêu gọi. Trương đội, Trương đội. Có tình huống đặc biệt, có hai vị tự xưng là người ngự quỷ người đi tới công ty dưới lầu. Liêu Phàm đứng ở nơi đó không nhúc nhích, hắn nhìn thoáng qua Hứa Phong. Trước đó chúng ta tại ngoại ô xử lý Phùng Toàn cùng cái kia gọi Trương Hàn người. Đụng bay đồng thiến, giờ phút này lại tới Dương Gian công ty dưới lầu. Nếu như vậy hắn đều chưa hề đi ra. Như vậy hắn vấn đề xuất hiện so với chúng ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nói không chừng chết cũng có thể. Hứa Phong khẽ gật đầu. Đồng ý hắn cái này suy đoán. Xem ra cùng Diệp Chân đánh một trận Dương Gian là thật không được. Bất quá cái này cũng đang suy đoán bên trong. Nếu không chúng ta cũng không dám đến hắn Đại Xương thành phố. Chỉ là không có nghĩ đến hắn tay phía dưới những đội viên kia ngược lại là có mấy phân lợi hại. Kém chút đem chúng ta mấy cái toàn giết chết. May mắn xử lý trước Phùng Toàn. Bằng không bọn hắn tập hợp chúng ta còn thật đánh không lại. Đây chính là người thường nói tiên hạ thủ vi cường. Một khi cho đối phương thở ra hơi chúng ta không nhất định đấu qua được. Liêu Phàm nhếch miệng đang cười. Nhưng là vô ý thức nhưng lại thu liễm tiếu dung. Dù là đồng thiến không ở nơi này, hắn cũng không dám loạn cười. Bùi Đông chính là mặt mỉm cười chết mất. Dương Gian đội ngũ là 7 người đội. trừ bỏ biến mất không thấy gì nữa hắn. Còn lại hạ ba người, Hùng Văn Văn, Hoàng Tử Nhã, còn có một cái gọi là Lý Dương Tân Nhân. Hứa Phong lạnh như băng nói, đến trước đó, tư liệu cái gì khẳng định có điều tra. Hứa Phong, ngươi tới nơi này làm cái gì? Tìm Dương Gian có chuyện gì? Ta là Trương Hoa, tổng bộ liên lạc viên. Không đầy 3 phút, một vị thành thục ổn trọng, làm việc già dặn chừng 30 nam tử liền bước nhanh từ công ty bên trong đi ra. Hắn gọi Trương Hoa, nhận biết Hứa Phong. Hứa Phong trước kia là người chịu trách nhiệm. Tư liệu hồ sơ Trương Hoa cũng đã gặp. Hôm nay ta chỉ tìm Dương Gian. Còn có nửa phút, hắn lại không xuất hiện, chúng ta liền tự mình đi tìm. Hứa Phong liếc qua, đừng chắp nối. Ta hiện tại thế nhưng là tội phạm truy nã. Sớm đã không phải là cái gì người phụ trách. Sở dĩ người tốt nhất thức thời một điểm. Trương Hoa sắc mặt khẽ nhúc nhích. Hắn nhưng thật ra là đang kéo dài thời gian. Giờ phút này lấy lại bình tĩnh nói. Dương Gian tạm thời không tại. Ngươi có yêu cầu gì được lời nói có thể nói với ta. Ta sẽ giúp ngươi truyền đạt. Không tại. Ngươi cảm thấy ta có dễ lừa gạt như vậy sao? Xem ra ta được tự mình đi tìm. Hứa Phong nói. Một bên Liêu Phàm nói. 3 phút đồng hồ đến. Dương Gian không có xuất hiện. Hắn giờ khắc này cuối cùng là cười. 3 phút thời gian không phải cho Dương Gian mặt mũi. Mà là tại quan sát tình thế. Nhìn xem Dương Gian có phải thật vậy hay không sẽ ra ngoài. Kết quả là rất khả quan. Loại tình huống này bên dưới Dương Gian đều không hề lộ diện. Xem ra hắn là thật không được. Vậy liền đi vào tìm. Hứa Phong cũng không dây dưa dài dòng. Trực tiếp xông vào trong công ty. Cách Trương.